Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thu đến. Gai nhọn chủ động cắt đứt Lê Ông tinh thần lực chảy vào. Gai nhọn cùng Lê Ông ở giữa nảy sinh rồi nào đó loại kỳ lạ liên hệ. Mặc dù Lê Ông y nguyên không có cách gì sử dụng tinh thần lực di chuyển nhanh chóng gai nhọn. Nhưng lúc này gai nhọn lại là so vừa mới di động tốc độ muốn nhanh hơn không ít. Đồng thời hắn còn cảm giác đến này gai nhọn phảng phất chính là hắn thân thể một bộ phận. Gai nhọn kỳ lạ ở chỗ. Hắn ở gai nhọn trong kia điểm tinh thần lực. Y nguyên cùng hắn bảo trì lấy liên hệ. Cũng không có bởi vì cắt ra mà có chỗ ảnh hưởng. Này nhường Lê Ông không cần muốn dùng con mắt nhìn. Liền có thể cảm giác đến gai nhọn tồn tại vị trí. Có lẽ đây cũng là vì cái gì kia sát thủ Drazer thể chất bình thường. Cũng không có siêu phàm thị lực. Lại có thể nhẹ nhõm điều khiển mắt thường không có cách gì quan sát được gai nhọn nguyên nhân. Mặc dù hắn điều khiển gai nhọn tốc độ chậm. Nhưng hắn còn là điều khiển gai nhọn chơi một hồi. Hắn liền giống như là cầm tới mới lạ đồ chơi hài tử. Gai nhọn ở hắn bên thân di động tới. Hắn thậm chí có thể hai mắt nhắm nghiền. Gai nhọn cũng có rồi lực tổn thương. Chỉ bất quá thương hại kia lực không hề cao. Liền giống như là một cái tiểu đao bình thường loại sắc bén. Cùng hắn thấy qua sắc bén độ không có cách gì so sánh. Sáng ngày thứ hai, quản gia người máy ra ngoài rồi một chuyến. Trở về lúc mang về rồi một cái dương lớn. Dương lớn dưới đáy có bánh xe. Có thể đẩy. Tuy là dạng này. Làm Lê Ông nhìn đến quản gia người máy đẩy dương lớn lúc. Vẫn là nhìn ra rồi dương lớn trọng lượng không nhẹ. Quản gia người máy không hề là phụ trọng người máy. Chỉ là quản lý gia đình người máy. Thúc đẩy dương lớn cố hết sức. Buổi sáng Achi tinh sĩ cùng Kaiser đều không ở. Cũng không có chú ý tới con này dương lớn. Lê Ông đem dương lớn đẩy đến đất dưới phòng tu luyện. Dương lớn mặt trên có nghiệm chứng lắp đặt. Hắn dùng chính mình thân phận bài quét qua. Lúc này mới mở ra rồi dương lớn. Dương lớn bên trong chính là lão Sally đưa cho hắn nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Hắn ánh mắt bị nghề nghiệp chiến binh cơ giáp bên cạnh một cái lớn đao hấp dẫn. Kia chính là chấn động đao. Nghề nghiệp chiến binh người mặc nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Đột phá đến chiến hạm địch bên cạnh. Cần muốn phá vỡ hạm tướng. Mà cái này chấn động đao chính là cái này tác dụng. Dù là tiến vào chiến hạm địch, cũng có thật nhiều trở ngại. Trang bị chấn động đao nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, hoàn toàn có thể một đường cắt ra tất cả vách tường. Ở chiến hạm địch bên trong thông suốt không trở ngại. 500 năm trước, loại này chấn động đao cũng chỉ có mỗi một chi nghề nghiệp chiến binh đội nhỏ mới sẽ trang bị một cái. Không có cách gì làm đến mỗi vị nghề nghiệp chiến binh nhân thủ một cái. Này trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chấn động đao sử dụng tài liệu 10 phần hiếm thấy. Nhưng ngay lúc đó cha Vinstead dùng cử quốc chi lực, cũng không có cách gì chế tạo ra đầy đủ chấn động đao. Nói lời nói thật, Lê Ông đang nghe một cái chấn động đao chỉ cần 300 vạn tín dụng điểm lúc. Còn là trong lòng mừng thầm, có lẽ 500 năm sau hôm nay. Mọi người đối với chấn động đao cũng nghe không rõ nhận biết. Đoán chừng coi là chỉ là bình thường nghề nghiệp chiến binh vũ khí. Liền ở Lê Ông kiểm tra xem xét thu đến vật phẩm thời điểm. Hắn thân phận bài bên trong thu đến rồi một phần văn bản tài liệu. Chính là nghề nghiệp chiến binh cơ giáp nạp năng lượng sách thuyết minh. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp hóa trang chở 3 cái năng lượng khối. Là có thể thay phiên đổi dưới nạp năng lượng. Bởi vì năng lượng khối dùng cấp 3 văn minh kỹ thuật, khiến cho nạp năng lượng 10 phần thuận tiện. Chỉ cần liên tiếp đến người dân bình thường dùng nguồn năng lượng trên liền có thể tự mình nạp năng lượng rồi. Lê Ông hướng lão Sally hồi phục rồi thu đến hàng hóa tin tức, đồng thời biểu đạt rồi ý cảm tạ. Lần nữa mở ra rồi nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Hắn tiến vào nghề nghiệp chiến binh bên trong cơ giáp khởi động rồi cơ giáp. Cùng lần trước thao túng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp không giống. Lần này nghề nghiệp chiến binh cơ giáp nhưng là hắn tư nhân vật phẩm. Hắn tâm tình rất tốt. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp thò tay đem đất trên chấn động đao cầm lên. sau đó chấn động đao thủ chuôi trên sờ điểm cùng cơ giáp thủ trong bàn tay sờ điểm hoàn mỹ kết nối. Bên trong cơ giáp năng lượng chảy vào đến chấn động trong đao. Chấn động đao phát ra một tiếng cọ sát chói tai. Rất nhanh tiếng ma sát tan biến. Chấn động đao mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Nhưng thực tế trên chấn động trong đao bộ kết cấu chính dùng siêu cao tần dẫn chấn động. Lê Ông đã từng hỏi lão Sally, có cái gì vũ khí có thể tổn thương đến 10 cấp tinh sĩ? Lúc đó lão Sally trả lời là phủ định. Chỉ ít đơn binh vũ khí bên trong không thể tổn thương 10 cấp tinh sĩ. Nhưng Lê Ông lại là 10 phần khẳng định. Trong tay này thanh chấn động đao lại có thể tổn thương đến 10 cấp tinh sĩ. Lúc đó hỏi thăm phải chăng có chấn động đao lúc. Hắn chính là ôm lấy thử một thử thái độ. Không có nghĩ đến lão Sally thật sự có năng lực làm đến chấn động đao. Một cái chấn động đao ở 500 năm trước nhưng là cực kỳ chân quý. Thân ở vào nghề nghiệp chiến binh trong học viện. Cũng chỉ có một cái chấn động đao cung các học viên thay phiên luyện tập. Lê Ông nhớ bên trong. Còn nhớ rõ đời trước dùng chấn động cắt mở qua dày đến 50cm hợp kim khoang. Thậm chí ở không tiếc năng lượng tình huống dưới. Chấn động đao có thể cắt ra càng dày chắc hợp kim tấm. Chấn động đao lớn nhất thiếu hụt chính là năng lượng tiêu hao. Cho nên chấn động đao chỉ có thể ở cần muốn sử dụng lúc ngắn ngủi mở ra. Lê Ông đột nhiên phát hiện hắn mở rồi lâu như vậy chấn động đao. Tiêu hao năng lượng chỉ có 1%. Hắn không khỏi một ngây. Rất nhanh kịp phản ứng. Lão Sally áp dụng nhưng là cấp 3 văn minh năng lượng khối. Hắn cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Đây cũng không phải là 500 năm trước rồi. Lúc kia bởi vì năng lượng tiêu hao cùng phí tổn nguyên nhân. Chấn động đao một mực đều không phải là nghề nghiệp chiến binh chủ lưu vũ khí. Không có nghĩ đến 500 năm sau. Một vị vũ khí thương là có thể giải quyết gông cùm xiềng xích chấn động đao lớn nhất hạn chế. Lê Ông điều khiển nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Huy động trong tay chấn động đao. Hắn không có nếm thử chấn động đao uy lực, không đề cập tới chấn động đao trọng lượng, chỉ nói có khả năng nhẹ nhõm cắt ra hợp kim khoang uy lực. Hắn căn bản không tin tưởng 10 cấp tinh sĩ thân thể so hợp kim khoang càng thêm cứng rắn. Đáng tiếc vô luận là nghề nghiệp chiến binh cơ giáp còn là chấn động đao đều quá lớn. Hắn không có cách gì làm đến mang bên mình mang theo. Chỉ có thể thả ở nơi ở bên trong trở thành tự vệ cam đoan. Bất quá có rồi nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cùng chấn động đao. Nhưng hắn trong lòng yên tâm không ít. Chí ít hắn sẽ không toàn bộ không còn sức đánh trả. Đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cùng chấn động đao đặt ở dưới mặt đất phòng tu luyện một góc. Thời gian cũng đến rồi Lê Ông lúc tu luyện. Phục dụng cấp thấp cố bổn tề. Bắt đầu rồi y nguy trụ cột đoán thể quyết luyện ra tu luyện. Toàn bộ quá trình tu luyện 10 phần bình thường. Không có xuất hiện vấn đề gì. Ở kết thúc rồi tu luyện sử dụng tẩy da tề thanh tẩy qua thân thể sau. Hắn còn có một đoạn trống không thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh thân thể trạng thái. Hắn một bên bổ sung thân thể thủy phân. Một bên nhàm chán dùng tinh thần lực dò xét chính mình thân thể. Nghĩ muốn nhìn xem phải chăng có nguyên nhân vì dược tề dùng qua sinh sản nhiều sinh không tốt. Phản ứng. Ở tinh thần lực quét qua trái tim chỗ lúc. Hắn điều bất chắc phát hiện kia chất gỗ trong chén chất lỏng đã sắp sửa đầy tràn. Hắn trong lòng hơi động, tựa hồ hắn tìm tới chất lỏng này tác dụng, bởi vì lúc này xa cách mỗi ngày giờ ngọ trái tim chỗ ấm áp năng lượng sinh ra thời gian không xa. Mà ngày hôm qua kiểm tra xem xét chất gỗ cái chén lúc, chính là ấm áp năng lượng khôi phục rồi gần nửa ngày thời gian. Chiếu theo chất gỗ cái chén bên trong chất lỏng lượng trên biến hóa. Chất lỏng này nên chính là hắn trái tim chỗ mỗi ngày chảy ra ấm áp năng lượng chi nguyên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.